Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1136, tuyển thủ chuyên nghiệp đều phải mạnh. Canh, 3, bụi lưỡi đao heo muội. Tác răng cũng chú ý tới đối thủ mang thiên phú phù văn. Tiến trò chơi trước tiên quan sát đối thủ nền tảng phù văn. Thời khắc quan sát đối thủ ra giả, đi ra ngoài mang theo mấy cái mát. Đây là một cái hợp cách tuyển thủ chuyên nghiệp tận khả năng đều muốn làm được sự tình. Dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất cho đồng đội tiến hành phản hồi. Tỉ như đánh lên đơn cùng mình đối tuyến người chơi tại thanh lý xong một đợt binh tuyến sau tiến. Nhập một chút đường sông, một lát sau lại trở lại. Lúc này người chơi liền cần từ đi tới đi lui thời gian đánh giá ra đối thủ đại khái chen vào trước. Mắt ở giữa, lại thông qua mắt vị tiếp tục thời gian liền có thể rất nhẹ nhàng phán đoán đến đối thủ mắt vị đại. Khái biến mất thời gian, dùng cái này truyền lại cho Jungle tin tức. Làm Jungle, làm phương diện này sự tình liền sẽ khá nhiều. Có tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ tấp nập đi cắt bình phong nhìn đường biên tình huống. Đây không phải hắn nhàn nhức cả trứng, cũng không phải là vì tận lực cho nhìn hắn thứ nhất thị giác khán giả tú tốc độ tay. Kỳ thật đây chẳng qua là đang quan sát đường biên có hay không đánh nhau tình huống. Đánh lên đối thủ giao kỹ năng gì, trợ giúp đồng đội làm ra chính xác hơn tính toán thôi. Các người chơi cũng có thể bắt trước điểm này, đương nhiên là có cái tiền đề. Đó chính là đừng cắt tới không có đánh hai thanh mình trước choáng. Loại này heo muội có hơi phiền toái a, tác răng gãi đầu một cái. Hắn đột nhiên lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Loại cảm giác này trước kia cũng đã gặp qua. Tỉ như nói nhìn thấy đối thủ mang một cái ít lưu ý thiên phú lúc. Suy nghĩ kỹ một chút cái này ít lưu ý thiên phú hiệu quả sau cảm giác sẽ rất phiền phức. Nhưng đến phiên mình lại chơi đồng dạng anh hùng lúc, vẫn là chọn chủ lưu thiên phú mang pháp, bụi lưỡi đao thiên phú. Tác răng nghĩ nghĩ MLXC đấu pháp, đột nhiên có một loại hoang đường suy nghĩ, cái này heo muội không phải là muốn xâm lấn hắn chăn đồ giã khu a. Chăn đồ tuy nói không chuyển vị, bắt người thủ đoạn cũng tương đối đơn nhất, không có cứng rắn khống. Nhưng giã khu đơn đấu, đừng nói là cấp 6 sau, coi như cấp 6 trước đó cũng không giả tuyệt đại đa số jungle a. Đặc biệt là vật lý công kích loại hình cùng xe tăng loại hình jungle. Heo muội loại này thịt thản nếu như là mang dư chấn. Tác răng dám nằm ngang ở giã trong vùng đi đồng thời ước gì heo muội tranh thủ thời gian tới phản giã. Nhưng hắn mang chính là bụi lưỡi đao a. Tác răng mặc dù không có đi chơi qua bụi lưỡi đao heo muội, bất quá bằng vào kinh nghiệm, hắn biết rõ, bụi lưỡi đao đại biểu cho heo muội chỉ cần một đầu ủi đến hắn. Hắn tất bị đánh rơi vượt qua một nửa tơ máu, quy kỹ năng một chút khống chế đầy đủ đánh ra bụi lưỡi đao 3 lần. Chỉ cần lại treo một hạ V kép kỹ năng liền có thể phát động E kỹ năng bị động. Đông cứng về sau một chút hòa A tổn thương là cao nhất. Nói cách khác, nếu như hắn tại giã khu lượng máu thấp hơn 2/3, bị cái này heo muội đụng phải liền phải quay đầu chảy. Đây là cái gì thao đản ý nghĩ? Tác răng lắc lắc đầu, tuyến bên trên đều cẩn thận chút đi. Loại này heo muội ganh năng lực sẽ rất mạnh. Tác răng lúc này đột nhiên chú ý tới đội hình chỉnh thể. Tính chất mạnh bao nhiêu? Cái này heo muội nếu như đi lên đường lời nói, dây tỷ lệ tử vong là cao nhất. Chỉ cần bị heo muội treo truy cập bị động, có chuyển vị pai theo vào phối hợp heo muội tiến hành phổ công. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể phát động heo muội e kỹ năng bị động sau đó đem dây khống chế lại. Dây thanh này nhất định phải làm thủy ngân dày, mà lại chỉ có thể là trước sớm làm. Thượng trung hai đường đều tay ngắn ngược lại là không sai. Nhưng chính bởi vì người ta là cận chiến anh hùng, cho nên mới lại càng dễ phối hợp heo muội nha. ta giai đoạn trước khẳng định phải ép a thượng tuyến về sau. Khan nhíu mày nói, chơi cái dây đánh pai loại vật này, hắn thật vất vả tới tự tin nhưng lại không hiểu không dám ép. Đen nhánh thâm thúy dã khu cho đến hắn quá nhiều áp lực. Đây cũng là vì sao rất nhiều người xem nhìn thấy rõ ràng lấy được cường thế anh hùng cũng không dám. Quá khứ áp chế tuyển thủ lúc, sẽ nói ta bên trên ta cũng được. Thượng đế thị giác cùng thứ nhất thị giác chung quy khác biệt rất lớn. Dây cái này anh hùng là mãnh, vấn đề đẩy tuyến quá mạnh dám bắt liền cảm tử a. Ta giai đoạn trước sẽ giúp ngươi làm tầm mát, không quan hệ. Tác Giang biết thanh này lên đường tầm quan trọng, cho nên hắn lựa chọn đỏ kéo, sau đó trực tiếp xâm lấn trên nửa giã khu. Một cử động kia bị bắt đầu lạc mắt quan sát được. MLXG cũng không có gì đi đoạt ý tứ, đổi giã khu mà thôi. Đương Hàn Quốc đội cho là hắn muốn nhằm vào lên đường thời điểm, kỳ thật MLXG hết lần này đến lần khác không có quyết định này. Pai một tuyến, hắn quá khứ bắt là tốt phối hợp không sai, nhưng quá tận lực, tùy duyên chứ sao. Khách quan mà nói, hắn càng ưa thích đến nhằm vào một chút cái này Cassadin. Một lát sau, cấp 3 heo muội đi thẳng tới mid lên, quy tránh đụng lên Cassadin. Faker Cassadin rất nhanh giao tránh, nhưng Rambo lại tốc biến theo vào lao móc điện đem nó giảm tốc. Phối hợp heo muội bụi lưỡi đao nhanh chóng tam liên đánh ra bị động lấy được first blood. Biết rõ giai đoạn trước mình sẽ chết, nhưng lại không thể thoát khỏi. Cái này tại chức nghiệp trên sàn thi đấu thuộc về trạng thái bình thường. Hắn cũng không thể không ăn binh, không phát dục a. Mít rừng, hai người không có tránh. Faker không có chút nào bối rối. Cái này dao động một máu Rambo cũng chính là cầm cái 400 khối mà thôi. Hắn chết một lần, giao cái tránh, lúc này lại giao cái TP. Hèn mọn điểm hỗn đến cấp 6 không phải việc khó gì. Nhưng Rambo liền không đồng dạng, lấy được 400 khối về nhà ra cái hồng ngọc, hoặc là thêm điểm tiền mua cái sách cũ. Cái này nhỏ trang bị đối trước mắt thời gian tiết điểm tới nói tăng lên cũng không phải là đặc biệt lớn. Ngược lại, Rambo nếu như dám tiếp tục đẩy tuyến, vậy kế tiếp chăn đồ tới một lần, hắn liền phải chết một lần. Cây cột một thẻ, Rambo chạy thế nào? Tác Giang lập tức từ bỏ đi lên đường dự định, sau đó điên cuồng bắt chúng. Người này không soát giá, đấu pháp trở nên điên cuồng lên a. MLXG tại mid lên thành công hóa giải mất Chando đợt thứ hai. Thế công về sau, hơi xúc động, con thỏ gấp còn cắn người đâu. Lại càng không cần phải nói Tác Giang thế giới này đỉnh tiêm cấp jungle tuyển thủ. Loại này đối diện như bị điên phương thức tấn công để MLXG bị ép cắm ở mid lên. Hắn soát giã tốc độ không nhanh, chí ít không có chăn đồ nhanh. Bụi lưỡi đao không cách nào trợ giúp hắn đang đánh giã quái thời điểm tốc độ tăng lên. Chí mạng tiết tấu cũng thế. Sở dĩ lựa chọn bụi lưỡi đao mà không phải chí mạng tiết tấu, là bởi vì đại chiêu lập đoàn, chỉ cần đổi anh hùng tạo thành tổn thương liền sẽ phát động chí mạng tiết tấu hiệu quả. Cái này một hiệu quả tiếp tục thời gian chỉ có 3 giây mà thôi. Bụi lưỡi đao khách quan mà nói liền thuận hoạt nhiều, nhưng mặc kệ là chí mạng tiết tấu vẫn là bụi lưỡi đao, đang đánh giá quái lúc so với kiên quyết đeo thiên phú đều sẽ kém hơn một chút. Như thế thật, lên đường, Lý Mục hiếm thấy bị ép đao, mà lại áp chế bổ đao số vượt qua gấp đôi, có thể nói trước mặt bổ đao đều không chút ăn vào. Tại tháp phòng ngự hạ ăn binh cũng sẽ 10 phần khó khăn. Tác Giang tấp nập online bên trên thỏ đầu ra ganh, bức bách MLXG ra. Là thật muốn giết Rambo sao? Kỳ thật giết Rambo chỉ là một loại thăm dò, có thể giết tốt nhất, càng nhiều chỉ là muốn đem MLXG bức bách đến tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong, để MLXG xuất hiện tại mid lên chung quanh. Dạng này đại giới là hy sinh một chút Faker đối tuyến bên trên ăn vào kinh nghiệm. Dù sao mỗi lần Chandle đi mid lên đều sẽ nhiều đi vài vòng. Đương nhiên cũng sẽ để Faker có thể ăn vào tiểu binh kinh tế mà không đến mức một mực bị Rumble. Dùng lửa đốt, bất kỳ nhỏ bé quyết sách cũng có thể dẫn đến cả trận đấu tiết tấu đi hướng. Hiện tại xem ra, tựa hồ MLX Zimit lên cấp 3 đánh giết chẳng những không có đưa đến chỗ tốt. Phản mà trở thành Hàn Quốc đội điểm đột phá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.